hưng phấn kích động, trong đôi mắt ẩn ẩn có huyết hải lăn lộn. Phù khai. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 963. Tôi tớ của ngươi thật đúng là lợi hại, vậy mà bước ta đến trình độ kia, ha ha, ta cũng phải cảm ơn hắn a, không phải hắn bước ta đến tuyệt vọng, ta ở đâu có thể ngộ ra ý cảnh huyết sắc điêu linh. A La Dịch rất đắc ý, hắn nhìn chằm chằm vào Phù Khai. Phù Khai, có bản lĩnh ngươi cũng đột phá, ngươi cũng đạt tới cấp độ siêu việt viên mãn đỉnh phong cho ta xem. Ngươi nhất định phải thua, nhất định phải thua, vĩnh hằng thần huyết là của ta. A La Dịch có 10 phần tin tưởng. Quyết đấu của ta còn chưa từng bắt đầu, ngươi bây giờ đắc ý quá sớm. Phù Khai mặt âm trầm nói. Ngươi nhìn sắc mặt ngươi khó coi như thế nào a? Lần thứ nhất chứng kiến sắc mặt ngươi khó coi như vậy. A La Dịch cười nhạo. Bộ dáng của Phù Khai vẫn không quan tâm hơn thua, một mực lạnh nhạt tự tin. Nhưng bây giờ, sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Bởi vì trong nội tâm Phù Khai không có một chút lòng tin, từ thế giới thần viên mãn lại phóng ra một bước, đạt tới siêu việt thế giới cảnh viên mãn đỉnh phong. Khó khăn như thế nào thế nhưng trong nội tâm Phù Khai vẫn tồn tại hy vọng xa vời, khao khát. A La Dịch có thể đột phá, vì cái gì ta không thể đột phá, ta cũng nhất định có thể đột phá, ta còn muốn đạt được vĩnh hằng thần huyết, ta còn muốn thành sinh tử đạo quân, con đường của ta mới bắt đầu. Ta không thể bại, không thể bại. Trận thứ 5. Nam tử ba mắt mở miệng. Cũng không cần ta nhiều lời, hiện tại còn không giao thủ chỉ còn lại hai người các ngươi, vừa rồi một hồi quyết đấu kia rất đặc sắc, thật lâu không thấy được trong thế giới cảnh siêu việt viên mãn đỉnh phong rồi, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. A La Dịch nở nụ cười. Phù Khai như trước sắc mặt ngưng trọng. Đi thôi. A La Dịch hạ lệnh. Hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Vâng. Đứng ở sau lưng Á La Dịch là một dị tộc phảng phất như tinh tinh, bộ lông toàn thân màu đen, mặt giáp khải màu vàng, lúc hắn phát ra uy áp, một cổ chấn động tràn ngập ra, phảng phất như sóng xung kích. Hừ! Phù Khai hừ lạnh một tiếng, vèo, liền hóa thành lưu quang bay đến phía trên. Chết đi! Dị tộc sát khí trùng thiên bay đến sinh tử ma bàn. Đám người Kỷ Ninh đều ở dưới quan sát. Quả cầu bằng ngọc xanh biếc kia, vậy mà cất giấu nhiều trùng thú như vậy. Tô Vưu Cơ tán thán nói. Bảo bối thật nhiều. Phược Long thế giới thần cũng không nhịn được nói. Chập chập, hắn và A-La-Dịch đều không phải thế giới cảnh bình thường. Kỷ Ninh cũng vô cùng cảm khái, quá tài đại khí thô rồi, quả cầu bằng ngọc xanh biếc kia có lẽ là một phương thế giới đào tạo đại lượng trùng thú, bởi vì quy tắc đã đề ra, cho nên Phù Khai chỉ triệu ra 9 trùng thú, 9 trùng thú mỗi một con đều có được thực lực thế giới cảnh đỉnh phong, đủ để địch nổi Kỷ Ninh một hồi chém giết triển khai. Phù Khai lần lượt cố ý để cho mình lâm vào hiểm cảnh cho đến mình ở dưới áp lực đột phá. Thế nhưng đột phá ở đâu dễ dàng như vậy, bởi vì lần lượt cố ý để cho mình ở vào tuyệt cảnh, thậm chí có một lần thật sự thiếu chút nữa chơi xong, phải sử dụng một đạo phù mới giữ được tánh mạng. Trận chém giết này trọn vẹn rằng co hơn 2 canh giờ. Chủ nhân, ta tận lực. Dị tộc kia phát ra gầm nhẹ, tiếp tục hơn 2 canh giờ điên cuồng chém giết, để cho thần lực của hắn hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. An tâm đi thôi, ta sẽ che chở bộ tộc của ngươi. A La Dịch lại cười. Chiến đấu đã xong. Một phương thần lực tiêu hao hầu như không còn bỏ mình, Phù Khai chiến thắng thế nhưng mà Phù Khai lại không có chút vui mừng nào, hắn thu trùng thú, có chút chết lặng bay xuống sinh tử đại ma bàn. Phù Khai. A La Dịch nhìn Phù Khai. Phù Khai nhìn hắn. Ánh mắt hai người va chạm, ai đạt được vĩnh hằng thần huyết người đó có thể sống. Cái khác thì chỉ có tử vong. Ngươi thua. A La Dịch nói. Không, không. Phù Khai cắn răng, cuộc tỉ thí này hắn là thắng, thế nhưng mà hắn và A-La-Dịch tranh đoạt hắn lại thua. Tuy hắn lần lượt cố ý lâm vào tuyệt cảnh, nhưng không có đột phá chút nào. Hắn biết rõ, thực lực của A-La-Dịch bây giờ vượt xa hắn. Vạn thần đạo quân định ra sinh tử lưỡng trọng thiên khảo nghiệm, dùng vạn thần đạo quân kiêu ngạo, nhất định sẽ dựa theo quy củ. Đạt được vĩnh hằng thần huyết, không thể nào là Phược Long thế giới thần, Cốt Khải thế giới thần, Hỏa Tiên tử Tô Vưu Cơ, Phù Khai. Chỉ có một khả năng, A-La-Dịch tồn tại siêu việt viên mãn đỉnh phong quá hiếm thấy, hắn có tư cách thông qua khảo nghiệm. Năm chàng quyết đấu chấm dứt. Nam tử ba mắt mở miệng. Ở đây mỗi người nhìn về phía nam tử ba mắt. Thế giới cảnh còn sống năm cái. Nam tử ba mắt quét nhìn A-La-Dịch, Cốt Khải thế giới thần, Phù Khai, Phượt Long thế giới thần, Tô Vưu Cơ, năm thế giới cảnh này sống sót, năm cái khác đã bị chết. Bất kể có đạt được vĩnh hằng thần huyết hay không, các ngươi đều có một phần kỳ ngộ. Nam tử ba mắt mỉm cười chỉ cửa chính của thần phủ. Ầm ầm. Cửa chính của thần phủ không biết đóng bao lâu, bắt đầu chậm rãi mở ra, quả thực phảng phất như hai mảnh thiên địa cực lớn tách ra, trong cửa lớn một mảnh hắc ám, căn bản nhìn không thấy. Các ngươi có thể đi vào, đều có chút chỗ tốt. Nam tử ba mắt nhìn về phía đám người A-La-Dịch, Phù Khai. Ba người các ngươi trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm đến nơi này, cho dù không chiếm được vĩnh hằng thần huyết, cũng sẽ có một phần kỳ ngộ. Về phần các ngươi, nam tử ba mắt nhìn về phía Phược Long thế giới thần, Tô Vưu Cơ, Kỷ Ninh. Các ngươi bị ta cưỡng ép chuyển rời qua, lại tiến hành sinh tử chém giết, đã sống sót, ta tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi một phần chỗ tốt. Vĩnh hằng thần huyết đâu, A-La-Dịch lại vội vàng nói. Kỳ ngộ khác ta không quan tâm, ta quan tâm chính là vĩnh hằng thần huyết. Biểu hiện của các ngươi không tệ, có tư cách đạt được vĩnh hằng thần huyết. Nam tử ba mắt nói. Bất quá đến cùng ai đạt được vĩnh hằng thần huyết, chờ tiến vào thần phủ các ngươi sẽ biết, các ngươi sẽ bị đưa vào khu vực bất đồng trong thần phủ, một cái thành công sẽ được đưa đến chỗ vĩnh hằng thần huyết. Vì cái gì hiện tại không lấy ra, A-La-Dịch cau mày nói. Mười thế giới cảnh sống sót năm cái ngoại trừ ta, chẳng lẽ bọn hắn cũng xứng đạt được vĩnh hằng thần huyết? A-La-Dịch có chút nóng này. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 964. Nam tử ba mắt sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Vĩnh hằng thần huyết vô cùng chân quý, là đặt ở trong trọng địa của thần phủ, tự nhiên đi vào mới có thể lấy được. Về phần ai lấy được, đợi lát nữa tự nhiên biết rõ. Tốt rồi, đều vào đi thôi. Nam tử ba mắt đảo qua các tu luyện giả. Đi thôi đi thôi. Phược Long thế giới thần thì cười tủm tỉm. Ta là không có giá tâm gì, ta có tự mình hiểu lấy, bất quá nha, có thể được một phần kỳ ngộ cũng không tệ rồi. Trong truyền thuyết vạn thần phủ hạch tâm, là không có mấy người có thể vào. Đi thôi, chúng ta không đi vào, bị cưỡng ép ném vào sẽ không tốt. Kỷ Ninh cũng cùng Tô Vưu Cơ đi tới. Hừ. Sắc mặt của Phù Khai âm trầm, đi tới cửa chính của thần phủ. A-La-Dịch thì nhìn nam tử ba mắt. Ta tin tưởng. A-La-Dịch nói. Vạn thần đạo quân lưu lại khảo nghiệm, khẳng định công bình. A-La-Dịch thật sự là thất bại không nổi, cho nên mới tính toán chi ly như thế. Cuối cùng cả đám đều đi vào thần phủ. Hô! Phược Long thế giới thần là cái thứ nhất rảo bước tiến vào thần phủ, khi vừa vào trong bóng tối, liền nhìn không thấy cái gì nữa. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ nháy mắt, trong thần phủ một mảnh hắc ám, mắt thường không có cách nào thấy rõ, tâm thức tâm lực càng không cần nói, bất quá bọn hắn minh bạch, dùng thủ đoạn của vạn thần đạo quân muốn tiêu diệt bọn hắn quá dễ dàng, căn bản không cần phải dùng chút ít âm mưu thủ đoạn. Tiến. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ cũng rảo bước tiến vào thần phủ, tiến nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Phù Khai, A-La-Dịch, Cốt Khải thế giới thần đều tiến nhập thần phủ.

Bởi vì đối với tu hành giả, chuyện quan trọng nhất vẫn chính là cảm ngộ về đạo, cảnh giới tu hành tăng lên. Về phần bảo vật, tất cả vẫn thuộc về ngoại lực cũng có trợ giúp, thế nhưng cũng có hạn a. Hiện tại Kỷ Ninh đã có thể sánh ngang với thế giới thần viên mãn rồi. Cho nên dù có nhiều ngoại vật hơn nữa thì cũng không có cách nào khiến cho Kỷ Ninh địch nổi sinh tử đạo quân được a. Bởi vì cho dù có nhiều bảo vật hơn nữa, ví dụ như sinh tử đạo quân an hiểu ảo thuật. Gần như chỉ mới liếc mắt nhìn Kỷ Ninh một cách thì Kỷ Ninh đã hoàn toàn đắm chìm ở trong ảo thuật mà không có cách nào phản kháng được. Cho nên dù cho có bảo vật thì hắn cũng không có cơ hội dùng đến. Đây là chênh lệch cảnh giới cực lớn. Ta đã nói rồi. Kim Nhãn Khôi Lỗi nói. Ở bên trong khảo nghiệm sinh tử lưỡng trùng thiên, tu hành giả sống sót và có biểu hiện tốt nhất sẽ có khả năng đạt được vĩnh hằng thần huyết. Mà ngươi chính là tu hành giả có biểu hiện tốt nhất kia. Tu hành giả Kỷ Ninh sững sờ, cũng đã có chút hiểu rõ. Ha ha ha, đối với tu hành giả thế giới cảnh là tu hành giả, tổ thần tổ tiên cũng là tu hành giả. Kim Nhãn Khôi Lỗi cười ha hả, nói. Hai tên tiểu tử gọi là A-La-Dịch, Phù Khai kia, hừ, ta sao có thể để cho bọn họ đạt được vĩnh hằng thần huyết như vậy được chứ? Ô Kỷ Ninh có chút nghi hoặc, có ý tứ gì vậy? Nếu như không phải ngươi ở trong giới hạn quy củ mà năm đó chủ nhân đã định ra, quả thực ta sẽ phải đem vĩnh hằng thần huyết cho A-La-Dịch. Đã có ngươi ở đây, như vậy ta cũng không tính là vi phạm quy củ của chủ nhân. Kim Nhãn Khôi Lỗi chỉ về phía cái bàn dài, nói. Đi mở ra đi. Được. Kỷ Ninh gật đầu đi tới phía trước, trong lòng của hắn cũng tò mò. Phù Khai và A-La-Dịch kia đều là người có rất nhiều bảo vật, lại có lai lịch phi phàm a. Ngay cả người như vậy cũng liều mạng muốn vĩnh hằng thần huyết. Như vậy vĩnh hằng thần huyết này rốt cuộc là bảo vật gì chứ? Nhìn Kỷ Ninh đi qua, thiếu nữ Trần Linh Thần Phủ và Kim Nhãn Khôi Lỗi liếc mắt nhìn nhau, trên me nét đều mang theo nụ cười. Vĩnh hằng thần huyết. Kỷ Ninh đi tới trước mặt cái bàn dài, lại nhìn tinh cầu màu trắng mịt mờ đang đặt ở đó. Hắn cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra được, tinh cầu này phân thành hai phần cao thấp. Kỷ Ninh vươn tay bắt lấy, thoáng dùng lực. Lập tức sưu sưu hai cái, hai bộ phân cao thấp lập tức xoay tròn rồi mở ra. Đợi đến mở ra, hai bộ phận cao thấp đã có thể chính thức tách ra khỏi nhau. Trong tích tắc khi hai phần này tách ra, oanh một đạo khí tức đáng sợ vượt quá tưởng tượng của Kỷ Ninh lập tức trùng kích vào trong đầu của Kỷ Ninh, trùng kích lên bên trên hồn phách chân linh của Kỷ Ninh. Phanh phanh. Sắc mặt của Kỷ Ninh lập tức trắng bệch, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Trong đầu trống rỗng, tay nắm hai mảnh tinh cầu cũng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thủy. Chỉ có điều trong một mảnh tinh cầu lại có một đám chất lỏng lơ lửng, chất lỏng này chậm rãi lưu động. Kỳ thật thứ này chính là một giọt chất lỏng lớn bằng nắm đấm tỏa ra huyết quang. Nó ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, phóng ra khí tức đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Qua một lúc lâu, dưới cổ khí tức đáng sợ này trùng kích, Kỷ Ninh mới dần dần khôi phục lại tỉnh táo. Vừa mới khôi phục lại tỉnh táo, Kỷ Ninh không kìm lòng được mà nhanh chóng lùi lại vài dặm, khôn ngoan mới có thể sống lâu được thêm một ít a. Đó chính là vĩnh hằng thần huyết. Kỷ Ninh chằm chằm vào giọt máu to bằng nắm tay đang lơ lửng ở phía xa xa, cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn đi qua đó. Bởi vì một giọt máu mà lại có uy áp đến loại trình độ này, hắn cũng đã từng cảm nhận qua bổn nguyên kiếm ẩn chứa bên trong vĩnh hằng thần binh cao cao tại thượng tới bực nào. Thế nhưng đây là thứ nhất hắn cảm thấy run rẩy a. Là hồn phách run rẩy sợ hãi, thậm chí chỉ cần là khí tức phóng ra ngoài, chỉ trong một nháy mắt suy nghĩ của hắn cũng đã lập tức trống rỗng không có cách nào suy nghĩ được nữa. Đúng rồi, thứ này là vĩnh hằng thần huyết của Mai Lạc Ba Đại Đế. Kim Nhãn Khôi Lỗi nói.

Lúc vừa mới bắt đầu chạm mặt thì Phù Khai còn muốn chiến một trận với A La Dịch. Lúc ấy A La Dịch tức giận mắng: "Ngu xuẩn, ta còn đi ra nhanh hơn ngươi một bước a. Nếu như ta có vĩnh hằng thần huyết, ta sẽ ở đây chờ ngươi sao? Đã sớm đi ra ngoài rồi. Ta căn bản không có đạt được vĩnh hằng thần huyết, nếu như ngươi không tin, ta có thể lập lời thề bổn mạng a." A La Dịch cũng lui một bước, bởi vì hắn cũng muốn mượn lực lượng của Phù Khai. Yêu nghiệt tổ thần kia có được vĩnh hằng thần huyết. Nếu như đủ cẩn thận, rất có thể sẽ ở bên trong vạn thần phủ một mực tu luyện tới lúc đạt tới thế giới cảnh rồi mới trở ra. Lúc trước thực lực của hắn đã có thể so sánh với thế giới cảnh viên mãn, một khi đột phá thành thế giới cảnh. Sợ rằng thực lực có thể tương đương với ta, đến lúc đó, Phù Khai, ngươi và ta liên thủ thì mới có thể áp chế được hắn. Yên tâm, Á La Dịch không chiếm được vĩnh hằng thần huyết, chúng ta đều phải chết. Hơn nữa ngươi cũng quá để ý tới tên yêu nghiệt tổ thần kia rồi. Dù cho hắn có thể trở thành thế giới cảnh, kiếm thuật của hắn so ngươi vẫn còn chênh lệch nhiều như vậy. Cho dù có thần thông bí thuật nghịch thiên, ta đoán đạt tới thế giới thần đỉnh phong cũng đã không tệ rồi. Không nên xem nhẹ hắn, chúng ta không thua nổi a. Ba người bọn hắn cứ như vậy im lặng khoanh chân ngồi ở trên không, lúc nào cũng duy trì thần thức dò xét. Sau khi thành thế giới thần, hồn phách và thần lực kết hợp, dò xét chấn động gọi là thần thức. Giống như là hỗn độn tiên nhân thì gọi là tiên thức, kỳ thật khác biệt giữa cả hai loại cũng không lớn, nói một cách tương đối mà nói, nếu như tâm lực có thể đột phá đến cấp độ thứ 6, như vậy dùng dò xét tâm lực mới được coi là lợi hại, mới khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ba người bọn hắn đều có thực lực không tồi. Cần phải biết ở bên trong tam giới, đám người đạo tổ đều có thể dùng một ý niệm dò xét tam giới. Ba vị này là thế giới thần đương nhiên có thể nhẹ nhõm dò xét toàn bộ một phương thế giới, thậm chí bọn hắn còn có thể đơn giản khiến cho không gian chung quanh vạn thần phủ hoàn toàn ngưng trệ lại. Lơ, hơ, y, e, nơ, cho không có cách nào tiến hành xuyên qua không gian được nữa. Chỉ cần hắn đi ra thì chỉ có chết mà thôi. Trong mắt của A-La-Dịch tràn ngập huyết hải vô tận. Giết! Sắc mặt của Phù Khai cũng lạnh như băng. Không phải Kỷ Ninh chết thì chính là bọn họ chết, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thời gian ngày từng ngày qua đi, thế nhưng Kỷ Ninh vẫn một mực không có đi ra, mà ba người bọn hắn cũng giống như thợ săn cực kỳ có kiên nhẫn vậy, cứ thế ngơ đợi, không nóng không vội một chút nào. Ở bên trong thần phủ, bên trong kiếm chi điện thính, Kỷ Ninh không ngừng tiến lên quan sát từng bức phù điêu. Hơn 5.000 loại kiếm thuật. Kiếm thuật của các tu hành giả khác nhau, Kỷ Ninh xem tới mức hoa mắt thần mê, giống như đang rong chơi ở trong hải dương của kiếm, quá rung động. Lúc trước Kỷ Ninh cũng đã xem qua nhiều môn kiếm thuật mà Bắc Sưu thế giới thần tự nghĩ ra, thế nhưng hắn lại không có rung động như thế. Bởi vì một tu hành giả sáng tạo ra nhiều môn kiếm thuật, so với hơn 5.000 tên tu hành giả sáng tạo ra hơn 5.000 môn kiếm thuật khác nhau. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bởi vì một tên tu hành giả cảm ngộ đối với đạo đã trở thành cố định rồi, kiếm thuật mà hắn tự nghĩ ra cuối cùng cũng chỉ thuộc về một đường mà thôi. Mà hơn 5.000 tên tu hành giả lại hoàn toàn khác biệt, kinh nghiệm khác biệt, tư tưởng khác biệt. Cho nên kiếm thuật cũng hoàn toàn khác biệt, đó mới chính thức gọi là muôn hình vạn trạng. Trước đây rất lâu. Khi đó, còn không có loại binh khí như kiếm, một vị sinh linh đã phát minh ra loại binh khí gọi là kiếm này. Thời gian dần dần trôi qua cũng đã có một ít ảo diệu khi sử dụng kiếm. Dần dần bắt đầu hình thành một loại kiếm thuật, thậm chí còn có tư cách được xưng tụng là kiếm đạo. Vô số năm tháng qua đi, hàng ức vạn tu hành giả trong cương vực vô tận truyền thừa nhiều đời, kiếm đạo càng thêm mênh mông. Mỗi một vị sinh tử đạo quân đều đi theo con đường của mình,

vô số hậu duệ tranh nhau phá máu đầu cũng đều muốn tranh thủ cơ hội này, cuối cùng chỉ có Phù Khai, A La Dịch là nhận được cái cơ hội này. Dựa theo mệnh lệnh của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đạt được Vĩnh Hằng Thần Huyết, một bước lên trời cũng có thể thức tỉnh thành tộc nhân Vĩnh Hằng nhất tộc chân chính. Không chiếm được, tất cả đều phải chết. Phù Khai, dựa theo lời thề bản mạng mà hai ta lập trước đó, một khi tên yêu nghiệt tổ thần kia đi ra, chúng ta sẽ ba di đồng tâm hiệp lực cướp lấy Vĩnh Hằng Thần Huyết, một khi đoạt đến tay, hai ta sẽ đối chiến sinh tử, kẻ sống thì sẽ được cầm Vĩnh Hằng Thần Huyết trở về. A La Dịch nhìn về phía Phù Khai. Đó là đương nhiên a. Phù Khai cũng tự tin quyết đấu sinh tử, tất cả thủ đoạn đều có thể dùng tới, phía dưới đạo quân quả thực hắn còn chưa sợ ai a. 3000 năm, cho dù là 3 vạn năm, 300 vạn năm thì cũng phải chờ. Trong mắt A La Dịch có hàn quang lập lòe. Bên ngoài đám người A La Dịch, Phù Khai chờ tới mức nóng lòng, Tô Vưu Cơ cũng đang suy đoán, không biết chủ nhân nhà mình muốn tu luyện tới khi nào. Kỷ Ninh lại hoàn toàn đắm chìm ở trong Hải Dương kiếm thuật. Cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn kiếp trước kiếp này, chưa từng có tự tin như vậy đối với kiếm thuật. Sưu. Kỷ Ninh đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trong điện thính, ngắm nhìn bốn phía, ở trên vách tường bốn phía có hơn 5000 tòa bức phù điêu. Mà trung ương điện thính thì có một tòa tháp cao, chính là Khuy Thiên Thái Hảo Tháp. Những năm này cơ hồ Kỷ Ninh đều đứng ở bên trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp để tìm hiểu, bởi vì hắn biết rõ, muốn hoàn toàn phân tích tìm hiểu hơn 5000 loại kiếm thuật khác nhau. Như vậy thời gian cần nhất định sẽ dài dằng dặc, đương nhiên hắn phải mượn Khuy Thiên Thái Hảo Tháp để tìm hiểu rồi. Rốt cuộc cũng đã tìm hiểu tất cả được mấy lần, cũng đạt tới cực hạn của ta hôm nay. Kỷ Ninh vung tay lên, tức thì thu Khuy Thiên Thái Hảo Tháp vào trong. Giờ phút này trong lòng Kỷ Ninh hào khí vạn trượng. Hắn nhìn quanh bốn phương tám hướng, Kỷ Ninh hơi khom người, khẽ nói. Cảm tạ vạn thần tiền bối, nếu không phải có tiền bối sưu tập nhiều kiếm thuật như vậy, nào có Kỷ Ninh ta đốn ngộ hôm nay được chứ. Kỷ Ninh cũng coi như có chút khiêm tốn, lúc này hắn cũng xưng là mình đốn ngộ, dùng cách nói trên địa cầu nói, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng không đủ mà thôi. Một môn kiếm thuật rốt cuộc có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì, người mù sờ voi là căn bản sẽ không rõ ràng được cho lắm. Chính thức hoàn toàn phân tích ra mỗi một môn kiếm thuật cần phải cần thăm dò, sau đó mới dần dần phát hiện ra được, môn kiếm thuật này ở phương diện nào rất là cao minh, cũng nhận ra được nó thiếu hụt ở phương diện nào. Vì sao mạnh, vì sao yếu, không ngừng phân tích trong lòng Kỷ Ninh đã có một cái cân, thời gian dần dần trôi qua, cảm ngộ đối với kiếm đạo cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí trong lòng Kỷ Ninh còn tạo thành một cái hệ thống hoàn toàn là kiếm. Hơn 5000 loại kiếm thuật, tất cả đều có thể phân chia phân loại ra. Khi Kỷ Ninh đem hơn 5000 loại kiếm thuật chia làm 12 loại, đều cảm thấy rõ ràng, không sai. Lúc này thậm chí Kỷ Ninh còn có một loại cảm giác, tất cả kiếm thuật cũng không có gì là mơ hồ với hắn nữa, cho dù là chỗ cực kỳ huyền diệu tạm thời không ngộ ra được. Thế nhưng chỉ cần có thời gian đầy đủ thì cuối cùng hắn cũng có thể hiểu được loại tự tin này, là do sau khi quan sát hơn 5000 loại kiếm thuật mà hình thành. Ta cầm Vô Danh kiếm thuật và Thần kiếm bổn nguyên thử nghiệm một phen a. Kỷ Ninh mỉm cười. Những năm này hắn chưa từng cố gắng đi cân nhắc Vô Danh kiếm thuật, nhiều nhất cũng chỉ ngẫu nhiên phân ra ý niệm trong đầu mà thôi. Mặc dù như vậy, để tam thức của Vô Danh kiếm thuật, La Thiên thức hắn cũng đã sớm ngộ ra rồi. Vô Danh kiếm thuật thức thứ tư, Nhai Chi Giác, cũng có chút huyền diệu. Trong lòng Kỷ Ninh nhanh chóng phân tích, từ bản chất của kiếm xuất phát. Dần dần tất cả đều bày ra ở trong lòng của Kỷ Ninh. Lại tốn hơn 6 canh giờ tiếp tục tìm hiểu. Thì ra là thế, đại năng sáng chế ra kiếm pháp bực này quả thực là không tồi. so với sáng chế ra hơn 5.000 loại kiếm thuật kia còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần a. Kỳ Ninh nhẹ giọng tán thưởng, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng. Tuy rằng hơn 5.000 loại kiếm thuật kia cũng không phải quá cao minh, thế nhưng lại làm cho tầm mắt của hắn khoáng đạt hơn, khiến cho nhận thức của hắn đối với bản chất của kiếm càng sâu hơn. Khiến cho hắn trong vòng hơn 6 canh giờ ngắn ngủn đã ngộ ra thức thứ 4 của vô danh kiếm thuật. Như vậy thức thứ 5 của vô danh kiếm thuật thì sao chứ? Kỷ Ninh thử tìm hiểu, mặc dù đã thoáng ngộ ra một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn phải buông tha. Năm đó Bắc Sưu thế giới thần cũng chỉ có ngộ ra thức thứ 5 mà thôi, 3.000 năm nay dù sao ta cũng chỉ vùi đầu tìm hiểu, chưa từng chém giết sinh tử, cho nên vẫn còn khiếm khuyết chút ít. Nhìn thần kiếm bổn nguyên một chút a. Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện một thanh thần kiếm, chính là Vĩnh Hằng Thần Binh Tử Quang Quỳnh. Kỷ Ninh cẩn thận nhận thức một tia kiếm ý cao cao tại thượng, hung lệ ngập trời ở trong thần kiếm bổn nguyên. Trước đó hắn muốn tìm hiểu hiểu thấu đáo cũng phải cực kỳ gian nan, thế nhưng không ngờ hôm nay muốn tìm hiểu lại còn nhanh hơn, chỉ phí thời gian hơn một ngày. Rốt cuộc Kỷ Ninh cũng đã cảm giác được mình khó có thể tiến thêm được một chút nào. Chỉ là có thể tìm hiểu được những thứ này cơ, u, gơ, đã đủ rồi. Rất nhanh Kỷ Ninh cũng đã tự nghĩ ra được một thức kiếm chiêu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 973. Một thức này là thức thứ 2 của bổn nguyên kiếm ý a. Nếu như đã tìm hiểu ở trong vạn thần phủ nội, như vậy gọi là vạn thần thức a. Kỷ Ninh khẽ nói. Trong lòng Kỷ Ninh cũng có một tia cảm kích. Không có vạn thần đạo quân khổ cực đi quan sát hơn 5.000 tên cao thủ kiếm đạo thế giới cảnh viên mãn, thậm chí lại khổ cực điêu khắc mà thành. Như vậy nào có thể khiến cho Kỷ Ninh sẵn có mà đi tìm hiểu được mấy lần cơ chứ? Đương nhiên. Cũng là nhận thức đối với kiếm của Kỷ Ninh trực chỉ căn bản. Nếu có một ít cao thủ kiếm đạo ở đây, cho dù kiếm đạo cao hơn Kỷ Ninh. Thế nhưng khi nhìn thấy những pho tượng này, chỉ sợ cũng chỉ biết nói một câu mà thôi. Ta có con đường của ta, những thứ không hợp với kiếm đạo của ta a. Ha ha! Vốn định ta định ở trong này tu luyện tới thế giới cảnh rồi mới đi ra ngoài, không nghĩ tới lại có như vậy một phen thu hoạch viễn siêu Vĩnh Hằng Thần Huyết a. Kỷ Ninh cười, luyện thành đệ tam thức của vô danh kiếm thuật là có thể thành thế giới cảnh rồi. Mà lúc này hắn đã luyện thành thức thứ 4 nha. Hơn 3.000 năm này Kỷ Ninh có thể được coi là chân chính thoát thai hoán cốt. Kiếm của hắn đã chân chính có hồn phách. Cũng đã đúc thành căn cơ vì tương lai trở thành đại năng tuyệt thế bên trên con đường kiếm đạo của hắn. Được rồi, cũng nên đột phá đến thế giới cảnh a. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, tâm thần bắt đầu bình tĩnh lại. Quanh thiên địa rung động, hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động. Xoát, xoát. Trên quảng trường phía trước thần phủ lập tức xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là nam tử đầu chọc ba mắt và thiếu nữ Trần Linh kia. Hai người bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Hỗn độn chi lực thật mãnh liệt. Thiếu nữ than thở, nói. So với tu hành giả bình thường lúc đột thế giới cảnh động tính còn lớn hơn rất nhiều a. Kỷ Ninh kia không phải là người mà thế giới cảnh bình thường có thể so sánh được. Nam tử đầu chọc ba mắt cũng ngửa đầu nhìn lên bên trên. Phải biết rằng đây là thuộc về phạm vi của vạn thần phủ, như vậy mà cũng có thể nhìn thấy hỗn độn chi lực mãnh liệt như vậy. Từ đó cũng có thể tưởng tượng được đồng tính ở bên ngoài to lớn tới bực nào, như trước đó hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đột phá, thế nhưng đồng tính so với Kỷ Ninh còn nhỏ ít hơn nhiều. Đột phá chẳng lẽ là thiên thương cung Kỷ Ninh kia? Trận linh vạn sơn của vạn trọng sơn cũng xuất hiện ở trên một đỉnh núi cao, trên người mặc một bộ áo bào trắng, ngẩng đầu nhìn lên trên không. Dường như hỗn độn chi lực chấn động rất là mãnh liệt. Tuy rằng ở bên trong thần phủ thế nhưng Tô Vưu Cơ cũng có thể cảm ứng được chuyện này. Chẳng lẽ có ai đột phá là chủ nhân hay sao? Ở bên ngoài vạn thần phủ, động tính của hỗn độn thế giới quả thực lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ không trung của một hỗn độn thế giới cũng xuất hiện một vòng xoáy hỗn độn cực lớn, chỉ cần dùng mắt thường quan sát cũng đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Động tính rất lớn a. Thiếu niên mặc huyết bào a la dịch, thanh niên phù khai mặc áo bào màu vàng cốt khải thế giới thần, ba người bọn hắn đều ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trên trời. Hẳn là yêu nghiệt tổ thần kia đã đột phá. Phù khai trầm giọng nói. Cũng nên đột phá a, đột phá rất tốt, có đột phá thì hắn cũng sắp ra đây rồi. Trong mắt a la dịch lóe lên hàn quang. Không hổ là tồn lại lúc còn là tổ thần đã có thể địch nổi thế giới cảnh viên mãn, đồng tính lúc đột phá, cho dù so với ta cũng không xê xích bao nhiêu. Đúng vậy. Phù khai cũng gật đầu. Hai người bọn hắn đều là người có bối cảnh rất cao, cũng đều không giống bình thường, đồng tính lúc đột phá cũng vô cùng kinh người. Thần phủ bên trong đại điện có hơn 5.000 kiếm đạo. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi. Hỗn độn chi lực mãnh liệt vô tận đang vần quanh lấy thân thể hắn, không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, bên trong không gian kim đan, vốn vô cùng yên tĩnh hài hòa, có nguyên khí hải dương, có hòn đảo, xinh đẹp vô cùng. Thế nhưng bây giờ tất cả đã tan vỡ, trở về hỗn độn. Không gian bên trong kim đan biến thành một mảnh hỗn độn. Kiếm trùng một khỏa hạt giống đột nhiên xuất hiện. Một khỏa hạt giống này chính là kiếm trùng khi đạt tới kiếm lực cấp độ thứ 5 kiếm thần cảnh tự nhiên ngưng tụ mà ra. Dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Thế nhưng bây giờ ở trong không gian kim đan đã biến thành một mảnh hỗn độn, nó lại hiện hình. Mà không gian hỗn độn này chính là dùng kiếm đạo để làm hạch tâm. Kiếm lực cấp độ thứ 6 kiếm thế giới, một tiếng than nhẹ vang vọng trong phiến hỗn độn thế giới này. Sưu sưu, khỏa hạt giống kiếm khí bên trong không gian hỗn độn bắt đầu sinh trưởng, thời gian dần dần trôi qua bắt đầu phá vỡ vỏ ngoài. Có mầm cây giống phá xác mà ra, rất nhanh kiếm trùng đã biến thành một cái cây giống đang nhanh chóng sinh trưởng, cũng có một lượng lớn rễ cây điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tất cả cảm ngộ về kiếm đạo của Kỷ Ninh đều giống như chất dinh dưỡng, khiến cho cây đại thụ đại biểu cho kiếm đạo không ngừng sinh trưởng. Ầm ầm, cây đại thụ này nhanh chóng phát triển, 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng, 600 trượng, 1000 trượng. Cảm ngộ của Kỷ Ninh ở trên kiếm đạo rất là kinh người, khiến cho cây đại thụ này nhanh chóng phát triển. Tựa như một gốc cây đại thụ bình thường vậy, có thể làm cho bùn đất vững chắc. Mà đạo thụ thì chính là chỗ căn cơ của không gian kim đan của hỗn độn tiên nhân, có gốc đạo thụ này thì mới có thể làm cho không gian hỗn độn của kim đan không ngừng khuyết trương. Đạo thụ đại biểu cho một tên tu hành giả ngộ đạo, Kỷ Ninh đi theo đường kiếm đạo, cho nên khỏa đạo thụ này đại biểu cho kiếm đạo chi thụ, đương nhiên không gian kim đan hỗn độn của Kỷ Ninh cũng có thể mọc ra những đạo thụ khác, như thủy hành chi đạo, lôi điện chi đạo các loại vậy. Thế nhưng hiển nhiên cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa đủ, tất cả các đạo khác còn không có đạt tới cấp độ thế giới cảnh, tối đa cũng chỉ hình thành đạo trùng, không có cách nào mọc rễ nảy mầm sinh trưởng được. Độ cao của đạo thủ cũng đại biểu cho cảnh giới cao thấp của một tên tu hành giả. Bình thường, người vừa mới trở thành thế giới cảnh, đạo thủ cũng sẽ cao mấy trăm trượng, sau khi củng cố một phen là có thể đạt tới 1000 trượng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 974. Nếu cao ngàn trượng, ở trên phương diện cảnh giới có thể so sánh được với thế giới cảnh. Cao vạn trượng thì trên cảnh giới có thể so sánh với thế giới cảnh đỉnh tiêm. 36.000 trượng, đó chính là thế giới cảnh viên mãn. Ở bên trong thế giới cảnh, đạo thủ cao 36.000 trượng ở bên trong không gian kim đan hỗn độn chính là một cực hạn, đạo thủ của bất kỳ một thế giới cảnh nào, cao nhất cũng chỉ là như thế mà thôi. Trừ phi lại một lần nữa có đột phá mang tính căn bản, tìm được đường thuộc về mình, đánh vỡ cực hạn. Như vậy đạo thủ sẽ càng thêm cao lớn tráng kiện, đó chính là cảnh giới sinh tử đạo quân. Ầm ầm, ở bên trong một mảnh hỗn độn, đạo thủ càng thêm nguy nga tráng kiện, có một lượng lớn cành lá sinh trưởng ra. Mỗi một mảnh cành lá đều đại biểu cho các loại kiếm thuật khác nhau của Kỷ Ninh. Bởi vì lúc trước đã tìm hiểu qua hơn 5.000 loại kiếm thuật, tăng thêm đủ loại kiếm thuật do Kỷ Ninh sáng chế ra. Cho nên gốc đạo thụ này của Kỷ Ninh quả thực có thể coi là cành lá rậm rạp. 5.000 trượng, 8.000 trượng, 1.000 trượng. Đạo thụ không ngừng sinh trưởng. Đạo thụ ẩn chứa tất cả cảm ngộ kiếm đạo của Kỷ Ninh, hiển nhiên cũng có đủ tác dụng thúc đẩy sinh trưởng. Khi sinh trưởng đến độ cao hơn 2.000.000 trượng, rốt cuộc đạo thụ cũng dừng sinh trưởng, cành lá của nó tùy ý sinh trưởng ra 4 phương 8 hướng. Trong đó có 3 cái thân cành là tráng kiện nhất. Theo thứ tự là 3 cái cành đại biểu cho vô danh kiếm thuật, bản nguyên kiếm ý, minh nguyệt kiếm thuật. Cái cành đại biểu cho vô danh kiếm thuật, trên thân cành kia tản ra kiếm ý mênh mông mà lạnh nhạt. Cành đại biểu cho bản nguyên kiếm ý thì thân cành có hung uy ngập trời, sát ý vô tận. Mà cành đại biểu cho minh nguyệt kiếm thuật thì thân cành giống như hư không vô tận, khiến cho người ta khó có thể dò xét hư thật. 2.000.000 trượng xem ra cảm ngộ kiếm đạo của ta so với thế giới cảnh đỉnh tiêm còn mạnh hơn một ít, cách thế giới cảnh viên mãn vẫn còn có chút khoảng cách. Kỷ Ninh cũng hiểu rõ, cái cảm ngộ này càng lên trên càng khó, bất quá cảm ngộ của hắn so với thế giới cảnh viên mãn cũng không kém quá nhiều a. Ta nói cảnh giới so với thế giới cảnh viên mãn còn chênh lệch một ít. Thế nhưng cho dù có cảnh giới cao thì cũng cần phải phát huy được thì mới tính a. Cùng là thế giới cảnh viên mãn, khả năng thi triển ra kiếm thuật cũng là một trời một vực. Vô danh kiếm thuật thức thứ 4 nhai chi giác cùng với bản nguyên kiếm ý thức thứ 2.000.000 thần thức của Kỷ Ninh. Cho dù so sánh với Vũ Nham tinh chủ, Hắc Liên thần đế, nếu chỉ so là kỷ xảo kiếm thuật đơn thuần cũng không xê xích là bao. Vũ Nham tinh chủ, Hắc Liên thần đế, nếu như chỉ luận về kỹ xảo cận chiến quả thực có thể coi là cùng một cấp độ, Hắc Liên thần đế cũng chiếm được tiện nghi vì có vĩnh hằng thần binh. Rầm rầm rầm, toàn bộ hỗn độn đã bắt đầu điên cuồng khuyết trương, không ngừng thôn phệ hấp thu hỗn độn chi lực ở bên ngoài. Lúc này kim đan nhất đẳng, kim đan nhị đẳng, kim đan tam đẳng đã không có khác nhau gì nữa. Sau khi trở thành hỗn độn tiên nhân, tất cả đều hóa thành hỗn độn. Hỗn độn tiên nhân bình thường, không gian hỗn độn lớn nhỏ như thế nào đều là cố định. Theo cảm ngộ tăng lên, đạo thủ sẽ phát triển, tự nhiên sẽ khuyết trương ra. Mà Kỷ Ninh bởi vì là 17 cái phân thân hợp hai làm một tâm lực, không gian kim đan các loại là 17 hợp nhất. Cho nên trình độ rộng lớn của mảnh hỗn độn này cũng càng mạnh mẽ hơn một bậc. Hỗn độn tiên lực hình thành cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Tu luyện thành vô số phân thân mà lại có thể hợp nhất, quả thực lực sẽ có tăng lên rất lớn. Kỷ Ninh chính là 17 cái phân thân hợp nhất, thực lực tăng lên còn không phải quá khoa trương. Như Thiên Thân Thánh Điển vậy, có 1.000 cái phân thân. Một khi dung hợp vào với nhau, như vậy thực lực sẽ tăng lên rất là khoa trương. Tu luyện Thiên Thân Thánh Điển, nếu chỉ luận về thần thể, ở trong thế giới cảnh có thể so sánh được với sinh tử đạo quân vừa mới đột phá, từ đó có thể thấy được môn pháp môn này nghịch thiên thế nào. Kỷ Ninh bởi vì chỉ có 17 cái phân thân hợp nhất, cho nên thực lực cũng chỉ tăng lên một cấp độ mà thôi. Sưu. Kỷ Ninh cảm ứng được, hiện tại không gian kim đan ở trong cơ thể đã là một mảnh hỗn độn, bên trong hỗn độn một gốc đạo thụ cao hơn 2.000.000 trượng trấn áp toàn bộ hỗn độn, đồng thời cũng có một lượng lớn hỗn độn tiên lực được tạo thành. Cảm giác này thật sự quá sảng khoái. Kỷ Ninh cảm ứng được hồn phách của mình đang được hỗn độn tiên lực ôn dưỡng, đồng thời cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên cường đại. Ô, luyện khí lưu đã đột phá. Thần ma lưu cũng nên đột phá a. Khi cảnh giới của Kỷ Ninh đủ cao,

Kỳ Ninh nói rất là bình thường, thế nhưng Tô Vưu Cơ lại cảm giác ra được cái loại bá khí tuyệt đối, tự tin tuyệt đối kia. Chủ nhân vừa từ tổ thần đột phá đến thế giới cảnh, sao lại có lòng tin mạnh như vậy cơ chứ? Tô Vưu Cơ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Được, tất cả đều nghe chủ nhân phân phó, bất quá chủ nhân đi Cự Thạch Lâm vẫn nên cẩn thận một chút. Nàng cũng cẩn thận quan sát Kỳ Ninh, muốn quan sát biến hóa của Kỳ Ninh từ góc độ khí tức xem ra, khí tức hiện tại của Kỳ Ninh là thế giới cảnh A. Ngoài ra, cũng không có bao nhiêu biến hóa gì lớn. Ồ! Hoặc là nói Kỳ Ninh lại càng thêm bình tĩnh, mặc dù thân ở hiểm địa, thế nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên. Chủ nhân! Sao lưng người lại cõng chuôi kiếm này chứ? Tô Vưu Cơ chợt phát hiện ra biến hóa lớn nhất của Kỷ Ninh. Trước đó đều là lúc chiến đấu thì Kỷ Ninh mới rút kiếm ra, hắn chưa từng đeo kiếm trên lưng như vậy bao giờ. Tu luyện. Kỷ Ninh nói. Tu luyện. Tô Vưu Cơ có chút nghi hoặc, lưng cõng một thanh kiếm cũng gọi là tu luyện sao? Chỉ là nàng cũng không có hỏi nữa. Trên lưng Kỷ Ninh đeo chính vĩnh hằng thần binh Tử Quang Quyền. Lúc nào trên lưng cũng có một thanh kiếm, có thể cảm ứng được bổn nguyên kiếm ý quen thuộc ở bên trong thần kiếm. Thời thời khắc khắc, cả ngày lẫn đêm đều có thể cảm ứng được kiếm ý. Cần phải biết, coi như là một phàm nhân, nếu như mỗi ngày đều vung đao, ôm đao ngủ, đao vĩnh viễn không rời tay. Như vậy cũng có thể luyện thành được đao thuật đáng sợ. Loại thói quen này có phần rất quan trọng, bởi vì Kỷ Ninh có thể cảm ứng được bổn nguyên kiếm ý bất kỳ lúc nào. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 977. Như vậy khi tìm hiểu cũng sẽ nhanh hơn. Dù sao thần kiếm Tử Quang Quyền chính là binh khí mạnh nhất của Kỷ Ninh hiện tại, như vô danh kiếm thuật thức thứ tư Nhai Chi Giác, cùng với bổn nguyên kiếm ý thức thứ hai Vạn Thần Thức. Ở trên phương diện cảnh giới là tương đương với nhau. Thế nhưng nếu như dùng binh khí khác để thi triển hai chiêu này, uy lực sẽ không kém bao nhiêu. Thế nhưng bởi vì Vạn Thần Thức là chuyên môn sáng chế ra trong lúc tìm hiểu bổn nguyên kiếm ý. Dưới sự dẫn đạo của thần kiếm bổn nguyên cho nên phương diện uy năng rõ ràng sẽ lớn hơn nhiều. Dùng thần kiếm Tử Quang Quyền thi triển hai chiêu này uy lực hơn kém rất lớn, thi triển Vạn Thần Thức có thể dẫn đạo ra uy năng gấp mấy lần của thần kiếm, uy lực cũng lớn tới mức kinh người. Con đường tu hành cũng cần có đủ thực lực bảo hộ, nếu không ở trên con đường này, sợ rằng bản thân đã sớm chết rồi. Kiếm thuật mà hiện tại ta cân nhắc là vô danh kiếm thuật, bổn nguyên kiếm ý. Thế nhưng vẫn thiên hướng một ít về bổn nguyên kiếm ý, như vậy chiến lực của ta sẽ có thể tăng lên thêm nữa. Đối với thực lực hiện tại của mình, mặc dù Kỷ Ninh cũng có dự đoán nhất định, thế nhưng cũng không có nhận thức được quá rõ ràng. Tất cả đều cần dựa vào chiến đấu để xác nhận một cách về chuẩn xác thực lực của hắn hôm nay à. Cự Thạch Lâm. Kỷ Ninh nhìn về phía trước. Ở chỗ sâu trong sương mù phía trước mơ hồ xuất hiện những khối cự thạch cắm sâu vào mặt đất. Ngươi và Huyền Dương, Giá Cẩu chuẩn bị cho tốt, tùy thời chờ hiệu lệnh của ta. Kỷ Ninh nói. Vâng chủ nhân cẩn thận một chút. Trên mặt Tô Vưu Cơ có vẻ lo lắng. Kỷ Ninh cười cười, lập tức phất tay thu Tô Vưu Cơ vào bên trong động thiên thế giới. Sau đó hắn lập tức quay người. Một mình mang theo nụ cười trên mặt đi tới Cự Thạch Lâm. Bên trong Cự Thạch Lâm có vô số khối cự thạch mọc lên san sát như rừng trong vòng nhìn dặm. Có hàng vạn khối cự thạch đứng đó, bên trên những khối đá lớn thậm chí còn có trùng thú đang nằm, nghỉ ngơi. Kỷ Ninh thì chậm rãi đi, giống như đang tản bộ ở trong hậu hoa viên nhà mình vậy. Trên một khối đá lớn cách Kỷ Ninh mấy trăm dặm có một đầu trùng thú giống như chim. Đầu trùng thú này có móng vuốt sắc bén màu đỏ hồng, vốn nó dơ quy quy, nơ, a, gơ, nhắm mắt lại chợp mắt, trong lỗ mũi phun ra khí lưu màu đỏ. Khí lưu vần quanh phạm vi trăm trượng chung quanh nó. Mà khi Kỷ Ninh đi tới, rốt cuộc nó cũng cảm ứng mà mở mắt ra, đó là một đôi mắt lạnh như băng mang theo sát ý. Hai mắt từ phía xa xa chằm chằm vào trên người tu hành giả nhân loại đang đi tới. Người từ ngoài đến. Đầu trùng thú như chim này phát ra thanh âm trầm thấp. Chết! Cánh chim màu đen của nó mạnh mẽ mở ra, rồi đột nhiên đập một cái, lập tức hóa thành một đạo điện quang chói mắt vọt tới, tốc độ cực nhanh, vượt xa cực hạn của thiên đạo. Đầu trùng thú sống như chim này rất là lợi hại. So với đầu ngạc long trùng thú mang theo kiếm khí đồ quyển mà Kỷ Ninh đuổi giết còn mạnh hơn nhiều. Nó có được thực lực có thể so sánh được với thế giới cảnh đỉnh tiêm, cho nên khi đối mặt với những tu hành giả từ bên ngoài tới này, nó có tự tin tuyệt đối. Cho dù là người mạnh hơn nó, tối đa cũng chỉ có thể áp chế nó mà thôi. Nếu như chiến đấu, những trùng thú khác sẽ tới. Như vậy tên tu hành giả từ bên ngoài đến này hoặc là chạy trốn, hoặc là sẽ phải chết. Rai! Tiếng rít khó nghe chói tai từ trong miệng đầu trùng thú này truyền ra, móng vuốt sắc bén màu đỏ đã chộp thẳng tới chỗ Kỷ Ninh, cánh chim màu đen thì càng đánh xuống đỉnh đầu của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vẫn đang nhàn nhã tản bộ như trước, rất là bình tĩnh. Cũng khó trách hắn lại bình tĩnh. Dù sao lúc còn là tổ thần hắn đã có được thực lực không phải e ngại đầu trùng thú này, huống chi lại là hiện tại. Sưu sưu sưu sưu. Không gian sinh ra chấn động, móng vuốt sắc bén cực lớn kia làm cho hư không rung động lắc lư, lực lượng mạnh mẽ thậm chí có thể so sánh được với cự nhân nham thạch. Rốt cuộc Kỷ Ninh cũng ra tay. Phúc cánh tay của Kỷ Ninh tăng vọt tầm hơn 10 trượng. Ngón tay cũng giống như lưới dao sắc bén trực tiếp xuyên qua đầu của đầu trùng thú này. Theo Kỷ Ninh thu hồi cánh tay phải, một cái lỗ thủng lớn xuất hiện trên đầu trùng thú này. Giờ phút này trong đầu trùng thú, não đã hoàn toàn nát bấy, sinh cơ cũng tiêu tán chết tại chỗ. Dù sao đầu trùng thú này cũng là dựa vào đào tạo mà thành, tuy rằng có được thân thể vô cùng cường đại, thế nhưng cũng có một ít nhược điểm chí mạng a. Đầu trùng thú kia mang theo vẻ kinh hãi trong mắt, từ trên cao rơi xuống mặt đất, làm cho mặt đất nổi lên không ít cho bụi. Kỷ Ninh nhìn thoáng qua. Nhai chi giác, không hổ là kiếm chiêu mà đại năng sáng chế ra, thật sự là lợi hại. Trong lòng Kỷ Ninh không khỏi tán thưởng một câu, vừa rồi hắn đã dùng ngón tay thi triển kiếm chiêu, hai tay của hắn bởi vì trích tinh thủ đã đạt tới tầng thứ 7 cho nên cũng đã có thể so sánh được với đạo chi thần binh. Đối phó với những trùng thú này còn không có tư cách để cho hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhai chi giác, chú trọng một chữ nhanh một kiếm ra, kiếm đã đến trình độ thiên nhai chi giác, từ đó có thể thấy được nó nhanh cỡ nào. Vừa rồi Kỷ Ninh chỉ duỗi tay phải ra thì đầu trùng thú kia cũng không kịp trốn, lực lượng của thanh hoa sương mù ra trì. Khiến cho Kỷ Ninh có tốc độ và lực lượng vô cùng đáng sợ. Lúc này lại thi triển kiếm chiêu như vậy lại càng nhanh hơn. Coi như là trùng thú rất cao minh thì cũng sẽ không kịp né tránh. Giống ngao. Giết chết người từ ngoài đến. Giết chết kẻ xâm nhập theo khí tức giao thủ bành trướng. Toàn bộ cự thạch ở bên trong phạm vi hơn vạn dặm đều chấn động. Tất cả trùng thú đều điên cuồng từ các nơi giết tới đây. Đây là nguyên nhân mới khiến cho cự thạch lâm đáng sợ như vậy, bởi vì nếu như chỉ có một đầu trùng thú, lợi hại thì một ít thế giới cảnh cũng có thể ứng phó được. Thế nhưng khi trùng thú từ bốn phương tám hướng vây công đến thế giới thần đỉnh phong cũng phải chật vật chạy trốn a. Có ý tứ, ta sẽ dùng các ngươi để kiểm nghiệm, nhìn xem hôm nay rốt cuộc ta đã mạnh tới mức nào rồi. Kỷ Ninh vẫn rảo bước tiến lên như cũ, chậm rãi tiến về phía ngạc long ở phía trước. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 978. Chỉ thấy trong tầm mắt chung quanh bắt đầu xuất hiện trùng thú. Có một ít trùng thú có lân giáp, cánh cực lớn, có một ít thì là bò sát giống như con rết vậy. Có một ít thì toàn thân có màu xanh lá cây tựa như thực vật, có một ít thì cực giống như nhân loại đang chạy.

Đáng sợ như vậy sao? Giết chết hơn phân nửa đầu trùng thú giống như con rùa đen kia, sợ tới mức cũng quay đầu bỏ chạy. Ha ha ha. Bỗng nhiên Kỷ Ninh hóa thành ảo ảnh, tốc độ thoáng cách trở nên nhanh đến mức đáng sợ, sáu cánh tay cũng nhanh chóng tấn công ra bốn phương tám hướng. Cơ hồ trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 đầu trùng thú. Cuối cùng trong đám trùng thú vây công Kỷ Ninh chỉ có 8 đầu trùng thú là may mắn chạy thoát giữ được mạng. Kỷ Ninh nở nụ cười. Thống khoái, quá thống khoái. Loại nghiền áp giống như tàn sát này khiến cho Kỷ Ninh càng thêm hiểu rõ thực lực của mình hiện tại. Ban đầu ở bên trên sinh tử ma bàn hắn đã có thể đơn giản giết chết những kim giáp chiến sĩ kia. Mà bây giờ hắn cũng có thể đơn giản tàn sát những trùng thú này, kể cả trùng thú thế giới cảnh viên mãn cũng vậy. Ở trước mặt hắn cũng non nớt vô cùng, tiện tay là hắn có thể đánh chết được. Loại thực lực này đã vượt xa cái gọi là thế giới thần đỉnh phong, cho dù Hắc Liên thần đế phục sinh lại Kỷ Ninh không cần thần kiếm Tử Quang Quỳnh thì cũng có thể đơn giản đánh chết được hắn. Mọi người đều nói lực lượng của trùng thú mạnh, thế nhưng lực lượng của ta so với hắn còn lớn hơn rất nhiều. Cho dù là dựa vào man lực, thế nhưng luận thực lực cũng có thể so sánh với cánh cửa sinh tử đạo quân rồi. Kiếm thuật của ta cũng có thể làm cho ta có thể phát huy ra lực lượng một cách hoàn mỹ. Sở dĩ Kỷ Ninh có thể tàn sát như vậy là dựa vào lực lượng của thanh hoa sương mù gia trì, cho nên mới có được thần thể đáng sợ như vậy. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 979. A-la-dịch ở bên trên sinh tử ma bàn đã có một ít đột phá. Siêu việt thế giới thần đỉnh phong A. Có lẽ hắn ta có thể miễn cưỡng đạt tới cánh cửa sinh tử đạo quân. Bất quá hắn ta cũng chỉ có một kích toàn lực thì mới có thể làm được tới vậy. Mà uy lực một chiêu tùy ý từ ba đầu sáu tay cũng cực kỳ mạnh. Nếu như ta vận dụng vĩnh hằng thần binh Tử Quang Quỳnh, thậm chí uy của một kiếm còn có thể uy hiếp được sinh tử đạo quân A. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Thế nhưng cũng chỉ là có thể uy hiếp được sinh tử đạo quân vừa mới đột phá mà thôi. Sinh tử đạo quân chính thức, nếu như là người thần ma lưu, thần thể sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với Kỷ Ninh. Cũng sẽ có vĩnh hằng thần binh cảnh giới cao hơn Kỷ Ninh, hơn nữa các loại bí thuật thần thông khác. Nếu muốn địch lại sinh tử đạo quân, vẫn còn hơi kém một chút a. Chỉ là một kiếm của Kỷ Ninh cũng đã khiến cho sinh tử đạo quân cũng phải chăm chú đối đãi rồi. Trốn! Trốn! Đám trùng thú ở cự thạch lâm đều chạy thục mạng ra tứ phía. Kỷ Ninh thì men theo cảm ứng, nhanh chóng đi về phía ngạc long trùng thú mà đi tới. Trên đường hắn còn nhìn thấy một ít pháp bảo binh khí. Đều là chiến lợi phẩm từ một ít tu hành giả bị trùng thú giết chết để lại, Kỷ Ninh cũng tiện tay nhặt lấy. Ngạc long trùng thú kia đang lẩn trốn, tốc độ của Kỷ Ninh đột nhiên tăng vọt. Oanh! Tốc độ lập tức đạt tới một cực hạn đáng sợ, nhanh chóng phi hành ở phía trên cự thạch lâm. Cơ hồ trong nháy mắt hắn đã đuổi theo được ngạc long trùng thú đang chạy thục mạng, đầu ngạc long trùng thú kia đang nhanh chóng chạy trốn hắn. Không biết vì sao người từ bên ngoài đến lại mạnh như vậy, tất cả đều đang lẩn trốn, ta cũng trốn, đúng vậy. Ngạc long trùng thú căn bản không có tham chiến, những trùng thú khác trốn đương nhiên nó cũng phải bỏ chạy a. Sưu. Kỷ Ninh bắn thẳng về phía ngạc long trùng thú. Ngạc long trùng thú sợ tới mức lập tức dừng lại, nó hoảng sợ nhìn thiếu niên mặc áo bào trắng ở trước mắt. Nó nhận ra thiếu niên này, lúc trước chính là thiếu niên này đuổi nó, làm cho nó trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Chẳng qua khi đó khí tức của thiếu niên này vẫn còn tương đối yếu ớt, là cấp độ tổ thần tổ tiên. Thế nhưng hiện tại khí tức lại mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn đuổi tới cự thạch lâm, chẳng lẽ chính là hắn ta công phá cự thạch lâm? Ngạc long trùng thú sợ tới mức run rẩy, đám trùng thú đã có trí tuệ. Cho nên đương nhiên cũng sẽ biết sợ, nó ở trong cự thạch lâm cũng chỉ là tồn tại trong tiêu chuẩn. Nào dám chém giết cùng với Kỷ Ninh cơ chứ? tha mạng, tha mạng. Ngay khi ngạc long trùng thú bị Kỷ Ninh ngăn lại, nó lập tức hô lớn. Kỷ Ninh khẽ giật mình, cũng không có vội vã động thủ mà nói. Còn biết cầu xin tha thứ, có ý tứ. Đây là lần đầu tiên Kỷ Ninh gặp phải một dơ quy quy, a u tê, dơ u thú biết cầu xin tha thứ a. Giao ra bảo vật của ngươi. Kỷ Ninh nói. Nếu như đưa thiếu thì đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội à. Vâng, vâng. Toàn thân đầu ngạc long trùng thú này hóa thành sương mù màu xám, từ trong sương mù màu xám bay ra từng kiện bảo vật đạo chi thần binh, một ít móng vuốt kỳ lạ, lân phiến, một cuốn đồ quyển, hỗn độn pháp bảo. Tất cả đều được xếp thành một cái đống nhỏ. Toàn bộ đều ở đây à, ta tuyệt không giữ lại một cái nào. Ngạc long trùng thú ngưng thực lại, sau đó tiếp tục xin tha thứ. Hai mắt của Kỷ Ninh sáng ngời, những móng vuốt lân phiến của trùng thú là chiến lợi phẩm do ngạc long trùng thú chiến thắng một ít trùng thú khác mà có được. Đương nhiên Kỷ Ninh sẽ không để ý, thế nhưng cuốn đồ quyển kia ẩn chứa kiếm khí, rất dễ làm cho người ta chú ý. Mà tuyết giám đồ quyển của hắn đã có cảm ứng, nói cho hắn biết chính là một cuốn khác trong tuyết giám đồ quyển. Thu! Kỷ Ninh vung tay lên thu nó lại. Tay nắm đồ cuốn, mở ra để xem xét, đây là một bức họa vẽ một tòa cung điện. Vẽ rất thật a. Kỷ Ninh âm thầm nói, thế nhưng trên mặt lại nở nụ cười thu vào bên trong cơ thể. Một bộ bốn bức đồ quyển, bức thứ nhất và bức thứ ba đã tới tay ta rồi. Kỷ Ninh quay người rồi bay trở về phía cự thạch lâm, đầu ngạc long trùng thú kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Kỷ Ninh rời đi. Lúc này bốn cái chân ngắn của hắn mới điên cuồng chạy trốn, nhanh chóng hóa thành sương mù rồi chuồn mất. Đại đa số các trùng thú ở trong cự thạch lâm đều bị Kỷ Ninh giết chết. Chiến lợi phẩm mà bọn hắn để lại vẫn còn có rất nhiều có giá trị, đương nhiên Kỷ Ninh phải quét ngang không còn một mảnh a. 6 ngày sau Kỷ Ninh đi ra khỏi Vũ Hải đi tới khu vực Vạn Trùng Sơn. Cũng đã tới lúc đi ra ngoài rồi. Kỷ Ninh quay đầu lại nhìn, trong lòng có chút thổn thức. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần thứ nhất tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. Khi đó Bắc Sưu thế giới thần ở trong lòng Kỷ Ninh là tồn tại cường đại tới cỡ nào a, khi đó Kỷ Ninh mới chỉ là một gã thiên thần, mà hôm nay hắn đã đứng ở độ cao có thể so sánh được với Bắc Sưu thế giới thần. Dưới cảnh giới sinh tử đạo quân, người có thể mạnh hơn Kỷ Ninh cũng đã rất ít rồi. Lúc này còn cách thời điểm nghịch chuyển thời không, phục sinh sư tỷ vẫn còn rất xa. Kỷ Ninh đi ra ngoài. Bên ngoài, trên không trung có vô số đóa mây mù trôi lơ lửng, ba người thiếu niên mặc huyết bào A-la-dịch thanh niên Phù Khai mặc áo bào màu vàng Cốt Khải thế giới thần lặng lặng ngồi trên những đám mây. Thần thức bao phủ toàn bộ hỗn độn thế giới, mỗi một người trong bọn hắn đều thu liếm khí tức, giống như ba đầu sói hoang đang chuẩn bị săn mồi. Hiện tại bọn hắn đang thu hồi móng vuốt sắc bén và răng nanh, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Chờ Kỷ Ninh xuất hiện, ông không gian bỗng nhiên khẽ động một cái. Cơ hồ ngay lập tức ba người A-la-dịch, Phù Khai, Cốt Khải thế giới thần đều nhìn về một phương hướng xa xa. Mặc dù cách xa trăm vạn dặm, thế nhưng dùng thị lực của bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng. Một thiếu niên mặc áo trắng lưng cõng kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên vạn thần phủ. Đây chính là người mà bọn hắn đau khổ chờ đợi rất lâu. Cũng chính là yêu nghiệt tổ thần kia. Ô Kỷ Ninh cũng cảm ứng được thần thức của đối phương, hắn cũng phóng thần thức ra đồng thời lại quay đầu nhìn lại, liếc mắt đã nhìn thấy có ba đạo thân ảnh đang ngồi trên mây mù phía xa xa nhìn ham. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 980. Giờ phút này, ánh mắt của song phương va chạm ở trên hư không sưu xa xa ba thế giới thần cường đại đều xẹt qua trời cao, giống như ba đạo lưu tinh, nhanh chóng bay tới. mặc dù cách xa mấy trăm vạn dặm, thế nhưng chỉ cần một hô hấp là đã có thể tới gần Kỷ Ninh. Rất can đảm. A-La-Dịch nhìn Kỷ Ninh rồi nói. Xem ra ngươi rất tự tin à. Phù Khai thì híp mắt, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo nhìn về phía Kỷ Ninh, về phần cốt khải thế giới thần thì đứng ở bên cạnh A-La-Dịch lặng lẽ nhìn qua. Kỷ Ninh liếc mắt đã nhìn thấy, mặc dù tốc độ của ba vị này nhanh. Thế nhưng tốc độ của Kỷ Ninh hiện tại đã đạt tới cấp độ sinh tử đạo quân. Cho dù không có sử dụng lôi quang vũ rực thì hắn cũng có thể nhẹ nhõm cắt đuổi ba người này. Tuy nói không gian xung quanh đã sớm bị phong tỏa, làm cho người ta không có cách nào xuyên thẳng qua hư không. Thế nhưng ỷ vào tốc độ, Kỷ Ninh tuyệt đối có thể làm được chuyện muốn đi thì đi, muốn đánh với ai thì đánh. Quyền khống chế hoàn toàn nằm ở trong tay của Kỷ Ninh. Hai người A-La-Dịch, Phù Khai cũng không nghĩ ra Kỷ Ninh mới chỉ vừa trở thành thế giới cảnh thì tốc độ đã vượt xa bọn họ. Cho nên lúc này bọn họ vẫn còn tràn ngập tự tin. Giao Vĩnh Hằng thần huyết ra đây. A-La-Dịch mở miệng nói. Chúng ta nguyện ý dùng bảo vật để trao đổi. Phù Khai cũng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Đây là kế hoạch mà hai bọn hắn đã định ra để cho Kỷ Ninh tự nguyện giao ra Vĩnh Hằng thần huyết. Nếu như không cần chém giết mà có thể đạt được Vĩnh Hằng thần huyết, mặc dù phải trả một ít bảo vật thì bọn hắn cũng nguyện ý. Mặc dù nói bọn họ có không ít bảo vật, dưới sinh tử đạo quân cũng không sợ ai. Thế nhưng bọn họ cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể chém giết được Kỷ Ninh, dù sao nếu như Kỷ Ninh một lòng muốn chạy trốn mà nói. Phù Khai và A-La-Dịch cũng chỉ có một chút nắm chắc có thể ngăn cản được hắn mà thôi. Đương nhiên, nếu như Kỷ Ninh không muốn giao ra, như vậy chỉ còn đường chém giết mà thôi. Nguyện ý dùng bảo vật để trao đổi Vĩnh Hằng thần huyết, ánh mắt của Kỷ Ninh quét qua, nói. Các ngươi cầm ra được sao? Kỷ Ninh cũng lười phủ nhận, dù sao ai cũng không phải là kẻ ngu. Bảo vật có giá trị mấy vạn phương dùng để đổi Vĩnh Hằng thần huyết của ngươi, ngươi cũng nên biết thỏa mãn a. Phù Khai cau mày nói. Ha ha ha! Các ngươi thật lớn lối a. Kỷ Ninh nở nụ cười. Ngươi đang bức chúng ta đồng thủ. Sát ý trong mắt A-La-Dịch càng ngày càng lớn. Dù sao hai người bọn họ cũng là thế giới cảnh, mặc dù có rất nhiều bảo vật. Thế nhưng có thể xuất ra thứ có giá trị mấy vạn phương cũng đã coi như không tệ rồi. Chẳng lẽ bọn hắn phải gom góp các loại bảo vật như Vĩnh Hằng thần binh để đổi hay sao? Những thứ này đều là bảo bối áp chủ bài a, có kẻ đần mới nguyện ý mang ra đổi. Đám tay sai Vĩnh Hằng nhất tộc, bớt xàm ngôn đi. Sắc mặt Kỷ Ninh lạnh lùng, lập tức quát lạnh. Sắc mặt của Phù Khai, A-La-Dịch lập tức biến đổi. Ngươi mới chính là tay sai của Vĩnh Hằng nhất tộc. Lúc này A-La-Dịch phẫn nộ quát. Muốn đạt được Vĩnh Hằng thần huyết thì nhất định phải là tay sai của Vĩnh Hằng nhất tộc hay sao? Phù Khai cũng cười lạnh, nói. Ngay cả Trận Linh Vạn Thần Phủ cũng không dám nói chúng ta là Vĩnh Hằng nhất tộc a. Thế nhưng ngươi lại can đảm tùy ý vu oan cho chúng ta. Cho dù có chết thì hai người bọn họ cũng không dám thừa nhận a. Vĩnh Hằng nhất tộc chính thức, ít nhất đều là sinh tử đạo quân, khí tức hoàn toàn khác biệt với sinh tử đạo quân bình thường, liếc mắt là có thể nhận ra được. Nhưng mà hậu duệ của Vĩnh Hằng nhất tộc, trước khi chưa thức tỉnh sẽ giống như tu hành giả bình thường vậy. Căn bản sẽ không nhìn ra được, đồng thời cũng không có chút đặc thù nào. Lại nói Vĩnh Hằng nhất tộc và Đạo Minh lại là tử địch, cho nên thủ hạ của Vĩnh Hằng nhất tộc chỉ cần dám xuất hiện ở bên trong phạm vi của Đạo Minh, mà một khi thân phận được xác nhận. Như vậy nhất định sẽ bị vậy vây công, tất cả các tu hành giả đều có thể chém giết vạn thần đạo quân lại cực kỳ cừu hận Vĩnh Hằng nhất tộc. Nếu như hoàn toàn xác nhận hai người A-La-Dịch, Phù Khai chính là thủ hạ của Vĩnh Hằng nhất tộc. Như vậy Kim Nhãn Khôi Lỗi trong Vạn Thần Phủ sẽ trực tiếp ra tay đánh chết bọn họ. Thế nhưng bởi vì không có nắm chắc cho nên bọn họ mới đành phải dựa theo lời vạn thần đạo quân giao phó trước khi chết mà làm. Hai chúng ta bất quá cũng chỉ bị bức hiếp, cho nên không thể không đạt được vĩnh hằng thần huyết mà thôi. A-la-dịch lạnh giọng nói. Mau giao ra vĩnh hằng thần huyết, nếu không hôm nay ngươi sẽ phải chết. Ồ, sẽ phải chết sao? Hai tay Kỷ Ninh sáng ngời, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén tựa như một khối băng vậy. Chính là một kiện trong bộ đạo chi thần binh mà Kỷ Ninh càn quét được ở trong cử thạch lâm. Bộ đạo chi thần binh này cũng có 6 kiện, tất cả đều là đạo loại cực phẩm, sắc bén vô cùng, thích hợp thi triển thủy hành chi đạo. Tất cả các thanh kiếm đều tựa như được ngưng kết từ băng. Cho nên Kỷ Ninh mới tùy ý gọi nó là hàn băng kiếm. 6 thanh hàn băng kiếm Kỷ Ninh phỏng dơ quy quy o, nơ a, đây có lẽ là binh khí của một vị thế giới thần. Là thanh vô cùng thuận tay trong đám đạo chi thần binh mà Kỷ Ninh phát hiện ra. Dù sao không phải ai cũng có tư cách khiến cho Kỷ Ninh rút ra vĩnh hằng thần binh a. Dĩ nhiên đối với hai người A-la-dịch và Phù Khai, Kỷ Ninh cũng không có hung hăng càn quấy đến mức tay không tấc sắt. Sắc mặt của hai người A-la-dịch, Phù Khai lập tức trở nên lạnh lẽo như băng. Giết trong mắt A-la-dịch có hung quang lóe lên, vù chung quanh đột nhiên xuất hiện 18 cỗ màu vàng khôi lỗi, mỗi một cỗ khôi lỗi đều tản mát ra khí tức cường đại. Giết hắn đi! A-la-dịch quát! Giết! Giết! 18 cỗ khôi lỗi màu vàng bỗng nhiên liền hóa thành cơn lốc hai màu trắng đen cực lớn, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp chém giết về phía Kỷ Ninh. Trong lúc nhất thời, cơn lốc hai màu trắng đen cực lớn lập tức dẫn tới dị tượng trong thiên địa. Không ngờ lại có 18 cỗ.